Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, DeFi Zen các thánh nhân ô uế. Vào cuối ngày, đảo của Alethea trở nên tĩnh lặng, nó vẫn thỉnh thoảng rung chuyển, và những cơn địa chấn mỗi lúc một mạnh hơn. Điều đó có nghĩa là phép thuật giữ cho hòn đảo bay lơ lửng đang dần suy yếu. Nhưng bề mặt của hòn đảo lại trở nên kỳ lạ, yên bình, Sunny gần như chắc chắn rằng, ngoài những sinh vật ác mộng bất động trên cầu đá, chỉ còn lại hai sinh vật quái ác trên toàn bộ hòn đảo. Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, và Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Devouring Beast đang tham lam nuốt chửng những phần còn sót lại của các sinh vật kinh hoàng trong khu rừng đã bị tàn phá. Những vết thương sâu đầy mình nhưng nữ khổng lồ thú dữ đường như vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi flaw. Khuyết điểm của mình, Undying Slaughter vừa phá vỡ vòng tròn Obelisk, cột đá đen, làm vỡ tan hầu hết chúng trong quá trình đó. Bất kể nỗi kinh hoàng nào đã ngự trị trong vòng tròn giờ đã chết. Trong khi Undying Slaughter ít nhất là có vẻ như đang cạn dần tinh chất, Sunny không thể thấy rõ từ vị trí quan sát ở đỉnh tháp và cũng không dám nhìn thẳng vào hai thánh nhân ô uế, sợ rằng họ sẽ nhận ra ánh mắt của cậu. Nhưng cậu có thể cảm nhận rằng cuộc chiến với sinh vật bị giam cầm bởi vòng tròn Obelisk đã lấy đi rất nhiều sức lực của bóng ma đáng sợ. Undying Slaughter mang trong mình một khuyết điểm tàn nhẫn hơn nữ khổng lồ thú dữ. Không chỉ tinh chất của cô ta bị rút cạn liên tục, mà cô ta còn phải sử dụng nó trong khi chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ. Kết quả là, sự tồn tại của cô như một màn cân bằng nguy hiểm. Và lúc này, Undying Slaughter đang mất thăng bằng. Chính Annie quan sát khi cô ta đi khắp hòn đảo, tìm kiếm những nạn nhân mới. Thậm chí, cô ta còn đến gần tháp và quan sát những sinh vật ác mộng trên cầu đá một lúc. Cuối cùng, Undying Slaughter lùi lại và biến mất vào trong sương mù. Cô ta sắp hết thời gian rồi. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Sunny. Khi bình minh lên, nhóm của cậu sẽ rời khỏi tháp và đối đầu với hai thánh nhân ô uế trong trận chiến. Càng làm yếu đi đối thủ, cơ hội sống sót của họ càng cao. Tuy nhiên, cậu vẫn không cảm thấy tự tin. Nếu có, Sunny cảm thấy rằng họ đang bước đến cái chết. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại kế hoạch và cố gắng trốn thoát một cách bí mật. Vẫn còn chút thời gian, cậu sẽ cố thuyết phục Nephis vào sáng mai. Sunny tiếp tục giám sát hòn đảo cho đến khi bình minh. Lo sợ cho ngày mai, cậu có thể hình dung ra việc giết một trong hai thánh nhân ô uế. Nếu cậu và Nephis hợp tác, cả hai đều là những terror kinh hoàng với aspect khía cạnh chết người của Z. Cassie và Effie hỗ trợ từ phía sau. Sen, Thánh, và Finn, quái vật, giữ vị trí tiên phong. Và Nightmare ảnh hưởng lên kẻ thù bằng sức mạnh tinh quái của mình. Có lẽ họ sẽ có cơ hội. Quan trọng nhất, cậu có lợi thế quý giá nhất. Kiến thức chi tiết về những gì hai Plague, tai họa, có thể làm và kinh nghiệm chiến đấu với họ. Tuy nhiên, Sunny không thể tưởng tượng mình có thể sống sót trong trận chiến với cả hai quái vật cùng lúc, dù chúng có cạn kiệt và bị thương nặng đến đâu. Vào chính thời điểm ngay trước bình minh, khi cậu đang băn khoăn liệu có cách nào để tách hai người ra trong một khoảng thời gian đủ dài, thì đột nhiên có chuyển động trong khu rừng bị tàn phá. Sunny bị phân tâm bởi những suy nghĩ nặng nề của mình và chăm chú nhìn vào khoảng cách qua một trong những cái bóng của cậu. Cô ta đang làm gì? Trong sương mù, Devouring Beast đột nhiên đông cứng và buông thi thể kinh khủng của một sinh vật ác mộng mà cô ta đang nhai nhồm nhoàm. Xác chết ghê rợn rơi xuống, tạo ra một đám bụi và mảnh vụn, với máu chảy dọc trên khuôn mặt. Nữ khổng lồ lạnh lùng nhìn xuống. Chỉ đến lúc đó, Sunny mới nhận thấy một bóng dáng khác đứng cách xa cô ta.